các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Ngôn Tình Hay. Mời các bạn cùng đến với tập 8, bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn qua giọng đọc của MC Kim Thanh. Mấy tên vệ sĩ đang định tiến đến gần mẹ con cô thì cánh cửa chính đột ngột mở ra. Cô ngạc nhiên nhìn lên, thấy Vĩnh Hy oai phong lẫm liệt đang đứng trước cửa. Minh Minh thấy ba cũng hét lên: "Ba, mau cứu mẹ và Minh Minh, những người này là người xấu." Đám người xấu đó nhìn thấy cậu chủ của mình thì bất ngờ đến hoảng loạn. Chúng đồng loạt đứng dàn sang một bên, cúi đầu chào cậu chủ. "Cậu chủ, cậu đã về. Nếu tôi không về thì các người đến đây làm loạn nhà tôi sao?" Vĩnh Hy quát lên: "Nhà tôi là cái chợ để cho mấy con lợn các người ra vào mà không cần suy nghĩ đấy hả? Cút ngay khỏi đây." 6 tên vệ sĩ vừa sợ hãi vừa bối rối, nhưng chưa đạt được mục tiêu nên chưa dám di chuyển. Một tên trông có vẻ là đội trưởng mạnh dạn lên tiếng: "Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi đến đây là để đón thằng bé Minh Minh về Võ gia. Máu mủ ruột thịt của nhà họ Võ không thể để lưu lạc bên ngoài được ạ." "Ai cho các người các quyền đó hả? Các người không nhìn thấy thằng bé đang sống cùng ba mẹ nó hay sao? Là kẻ nào cả gan dám đến nhà tao cướp con trai của tao đi hả?" "Dạ xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh." "Lệnh của ai? Ba tôi ư? Các người không nghe thấy cô ấy nói à? Minh Minh là con trai cô ấy. Việc thằng bé đi đâu là do cô ấy quyết định. Đến lượt ba tôi quyết định sao?" "Cậu chủ, nhưng mà lệnh của ông chủ..." "Câm miệng. Ông chủ bảo mấy người làm những điều trái với lương tâm đạo đức, mấy người cũng làm à? Nói với ông ấy là tôi không cho mấy người đem thằng bé đi. Tối nay tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về việc này." Đám vệ sĩ nhìn nhau, không biết quyết định thế nào. Người có vẻ là đội trưởng thấy không làm gì thêm được nữa, liền gật đầu ra hiệu rút. Họ mới cúi đầu chào rồi ra khỏi. Vừa nãy Nhã Uyên gom hết sức lực để ôm con trai, với ý định sẵn sàng liều mạng giữ thằng bé lại nếu mấy tên côn đồ kia muốn đưa Minh Minh đi. Bây giờ thì như một quả bóng xì hơi, mọi sức lực đều tiêu tán hết. Cô bỗng ôm chặt Minh Minh hơn, òa khóc nức nở. Minh Minh thấy mẹ khóc, khẽ ngọ nguậy trong lòng cô, nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ xinh lên lau nước mắt cho mẹ và nói: "Mami, đừng khóc, có Minh Minh ở đây rồi." Vĩnh Hy nhìn thấy cảnh đó, trái tim anh thắt lại, hốc mắt hơi cay cay. Anh hơi mím môi để che đi cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Anh nhẹ nhàng đi lại phía cô, theo bản năng giang tay ra ôm lấy hai mẹ con. Ba người họ cuộn tròn người lại bên nhau. Khoảnh khắc này vừa đau đớn lại vừa ấm áp, khiến Vĩnh Hy siết chặt vòng ôm, lưu luyến thêm một lúc nữa rồi mới nói: "Nhã Uyên, xin lỗi em. Bây giờ không sao rồi, tôi sẽ nói chuyện với gia đình tôi và không để xảy ra những chuyện tương tự." Như cảm nhận được vòng ôm của anh, Nhã Uyên khẽ xoay người rồi buông con ra, gạt nước mắt, bế con ngồi lên sofa, sau đó quay sang nói với anh: "Vĩnh Hy, mẹ con tôi không liên quan gì đến nhà họ Võ các người hết. Làm ơn hãy nói với gia đình anh, hãy để cho hai mẹ con tôi yên." Vĩnh Hy nhìn theo hai mẹ con, sau một phút bối rối, anh quay sang Minh Minh nói nhỏ: "Con trai, con ổn không? Ba xin lỗi vì đã về muộn." Minh Minh chưa hiểu giữa người lớn đã xảy ra chuyện gì, song thằng bé cảm nhận được ba đang lo lắng cho mình nên an ủi lại ba: "Con không sao đâu ba, thật may là ba về đúng giờ, mẹ Uyên Uyên cũng không sao phải không?" "Hai mẹ con ổn là tốt rồi. Bây giờ chú muốn nói chuyện riêng với mẹ của con, con có thể vào phòng chơi một lát không?" Minh Minh gật đầu. Vĩnh Hy quay sang thím Tư nói tiếp: "Thím giúp con chăm sóc và cho thằng bé ăn tối trước, con và Nhã Uyên nói chuyện một lát. Vừa rồi con cảm ơn thím đã báo cho con." "Dạ vâng thưa cậu chủ, đó là chuyện nên làm, thật may là cậu đã về kịp." Vừa nói, bà ấy vừa đi đến dắt tay Minh Minh về phòng. Nhã Uyên không muốn người ngoài nghe thấy anh và cô nói chuyện, bèn đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Vĩnh Hy hiểu ý nên đi theo. Vào đến phòng ngủ, Nhã Uyên lên giường ngồi bó gối. Trong phòng có một chiếc bàn trang điểm và ghế ngay cạnh giường, nhưng anh không ngồi ghế mà ngồi sát mép giường cho gần cô. Anh chủ động vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, khẽ khàng nói: "Vừa rồi làm em sợ rồi, thật xin lỗi." Nhã Uyên rút tay lại nhưng lại bị nắm chặt hơn. "Chuyện này không phải lỗi của anh không cần phải xin lỗi." "Có chứ, tôi có lỗi vì sinh ra trong một gia đình quá phức tạp. nếu tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có lẽ bây giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi. Vĩnh Hy nhẹ nhàng nói, khiến trái tim cô khẽ rung lên một nhịp. Không thể kiềm chế lòng mình, cô nói, Vĩnh Hy, đừng nói chuyện kiểu đó với tôi, cũng đừng đối tốt với tôi. Tôi không muốn mình biến thành con ếch. Hồi bé cô có đọc được chuyện một con ếch tưởng mình thông minh. Một hôm nó ngã vào cái nồi nước trên bếp, nước vừa sạch vừa trong, liền khoái trá vô tư hưởng thụ bơi lội trong đó. Ai ngờ đó là nồi nước đang đun trên bếp. Nhiệt độ cứ tăng dần, làm cho nó quen dần, rồi chủ quan không phòng bị gì, đến khi bị luộc chín lúc nào không hay. Giống như cô đây, mỗi ngày đều bị sự dịu dàng của anh hâm nóng, khiến cô quen dần, rồi đến một lúc nào đó, nhiệt độ lên đến điểm tới hạn, cô sẽ chết chìm trong đó. Vậy thì đừng làm ếch, hãy làm người phụ nữ của tôi. Giọng Vĩnh Hy nghiêm túc, tay khẽ giơ lên, vén những sợi tóc mái lòa xòa trước mặt. Nhã Uyên theo phản xạ, co người sát thành giường, nghiêng mặt né tránh. Anh định bao nuôi tôi trong nhà sao? Nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cô, Vĩnh Hy không nhịn được cười lên tiếng. Được đại gia bao nuôi, muốn gì có đó, em vẫn không thích. Tôi không cần đại gia, tự tôi có thể nuôi được tôi và Minh Minh. Tôi biết em rất giỏi, lại không thích dựa dẫm vào người khác. Nhưng mà có người tự nguyện muốn quan tâm và chăm sóc hai mẹ con em, chẳng thích hơn sao? Không thích. Ai, đúng là bướng bỉnh. Anh lắc lắc đầu trêu chọc. Vậy không cần em thích nữa, tôi thích là được rồi. Đời này tôi sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng mẹ con em. Nói rồi Vĩnh Hy rút ngắn khoảng cách, vươn tay ra kéo cơ thể cô về phía mình ôm lấy. Nhã Uyên bất ngờ, phản xạ thật mạnh để cự tuyệt. Vĩnh Hy nói trên đỉnh đầu cô, ngồi yên đi, đừng làm loạn. Con trai chúng ta và thím tư đang ở ngoài kia đấy. Em có muốn tôi làm hơn thế này để hai người vào chứng kiến không? Anh... Tôi nói được làm được đấy. Em không tin. Tin. Cô tin chứ. Người đàn ông này xưa nay có gì mà không dám làm. Cô ấm ức, biết rằng mình càng làm tới thì anh ta càng làm quá quát hơn. Nên đành nhắm mắt lại, yên tĩnh chịu đựng cũng là một cách hưởng thụ cảm giác ấm áp này một lát. Cho dù anh làm thế này cũng không thay đổi được gì đâu. Tôi sẽ không trở thành người phụ nữ ngoan ngoãn để anh bao nuôi. Em nói thừa rồi, tôi chỉ nói là trở thành người phụ nữ của tôi, không phải được bao nuôi. Cô khẽ giật mình trong vòng tay anh, ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh. Đôi mắt sâu không đáy đang nhìn lại cô, trông không có biểu hiện gì là nói đùa cả. Thấy khuôn mặt ngây ngốc của cô, anh không nhịn được khẽ cười, dí sát khuôn mặt mình vào gương mặt nhỏ xinh của cô, định tìm đôi môi ngậm lấy. Xong cô đã nhanh chóng vùi lại đầu vào lòng anh. Nhịp tim cô đập thình thịch, cảm giác máu dồn lên đại não quá nhanh, khiến mặt cô đỏ bừng lên. Trong lúc bối rối thế này mà anh ta còn định hôn mình sao? Xong cô nhanh chóng khẽ lắc đầu tự nhủ, anh ấy từng là diễn viên hạng A đấy, chút diễn xuất này có gì khó khăn. Nhã Uyên, cuộc đời không như sân khấu, đừng mong chờ hoàng tử sẽ siêu lòng trước lọ lem. Tỉnh táo lên đi. Không nắm bắt được suy nghĩ của cô, Vĩnh Hy nở nụ cười mê hoặc, chạm cằm mình lên đầu cô, vỗ vỗ thật nhẹ vào cơ thể cô. Rồi anh đặt cả hai chân mình lên giường, đặt song song với hai chân cô, vươn người với lấy chiếc chăn ở bên cạnh, dùng một tay tung ra phủ lên cơ thể của cả hai. Nhã Uyên chưa kịp ngạc nhiên đã thấy anh tiếp tục ôm chặt lấy cô hơn, dùng sức để cơ thể hai người trượt hẳn xuống chiếc giường êm ái. Ý thức được hai người đang nằm chung chăn gối trên giường, Nhã Uyên dùng sức giãy ra, nhưng bị anh dùng cả hai tay và hai chân mình ghì chặt lấy. Được rồi, nằm yên một lát đi. Vừa rồi có phải là em rất sợ hãi không? Đừng lo, tôi cam đoan với em sẽ không có lần sau. Minh Minh là con em, thằng bé sẽ do em nuôi dưỡng, trừ khi em không muốn vậy. Ngày hôm nay mệt rồi, tôi nằm với em 10 phút rồi sẽ ra chỗ Minh Minh. Có trẻ con trong nhà, tôi không định làm gì đâu, để dạy hư con nít, đừng có lo. Vĩnh Hy vừa nói vừa cười mờ ám. Nhã Uyên cắn chặt môi, cô hơi khó chịu với sự động chạm quá mức thân thiết này. Cơ thể giờ đây đã bị anh kẹp chặt, không làm gì được, tức giận nói, anh ra ngoài luôn cũng được. Không được, chừng nào trái tim em vẫn đập loạn nhịp, chưa thể bình tĩnh lại được thì tôi sẽ chưa ra. Tốt nhất là em nên bình tĩnh lại nhanh lên, nam nữ chung chăn gối thế này tôi không giỏi nhịn đâu. Nhiệt độ của cả hai bắt đầu nóng lên. Nhã Uyên không dám nghĩ thêm nữa, liền cụp mắt xuống ngoan ngoãn nằm im. Nghe tiếng thở đều đều, Vĩnh Hy hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi hương bưởi của cô, khẽ nói: "Nhã Uyên, sau này có việc gì cứ phải nói với tôi, đừng âm thầm chịu đựng nữa." Nhã Uyên cắn chặt môi không để phát ra tiếng thổn thức, mắt cô cay xè nhưng cô nén để không cho lệ rơi trong hoàn cảnh này. Cô khó nhọc lên tiếng: "Không phải là tôi chịu đựng, chỉ là tôi xác định chỉ có dựa vào chính mình thì mới vững chắc nhất. Những thứ khác đều không thuộc về tôi, nếu có chăng cũng chỉ là tạm bợ. Từ giờ sẽ là của em, không tạm bợ nữa, tôi hứa với em. Nếu anh vì Minh Minh mà làm việc này thì không cần đâu. Không phải là vì Minh Minh, tôi vì em." Cho dù chính miệng người đàn ông này có nói là cần cô đi chăng nữa, cô cũng không dám tin. Cô và anh ấy quá khác biệt, còn chưa kể những ân oán hận thù của hai nhà. Cô và anh ấy có lựa chọn ở bên nhau thì số phận cũng chẳng cho phép. Sự kìm nén của cô đã đến tới hạn. Cô thấy mình như quả cam bị bóc nát, vỡ òa. Nước mắt không tự chủ được mà rơi như mưa, thấm ướt một mảng áo. Thấy người con gái anh thương nức nở trong vòng tay mình, anh bỗng thấy khó chịu trong lòng, trái tim như rỉ máu. Là lỗi của anh, xưa nay anh đã không tin tưởng cô ấy, để cô ấy một mình chịu khổ. "Ngoan nào, đừng khóc, từ giờ tôi sẽ luôn ở bên em." Nhã Uyên cắn chặt môi để kìm nén tiếng nức nở trong lòng. Cánh tay cô vươn lên, cô không muốn lừa dối bản thân mình thêm nữa, liền khẽ ôm lấy anh. Dù hai người đang ôm nhau, song cô vẫn lo sợ đây chỉ là giấc mộng đẹp, khẽ động là mộng sẽ vỡ tan. Cô kìm nén lại, cơ thể khẽ run lên trong lòng anh. Vĩnh Hy bối rối không biết dỗ người đẹp thế nào, theo bản năng ôm ghì lấy cô hơn, cho cô cảm giác an toàn khi dựa vào anh. Nằm trong vòng tay của Vĩnh Hy, cảm xúc của Nhã Uyên càng bị xáo trộn. Cô cắn chặt môi để mình không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm vạt áo trước anh. Vĩnh Hy thấy cô ấm ức khóc, trong lòng cũng trở nên bối rối. Nhớ hồi xưa mẹ hay xoa lưng cho mình, anh liền nhẹ nhàng thò tay vào áo cô, nhẹ nhàng xoa dịu. Cảm giác bình an và chân thật đến mức cả Vĩnh Hy và Nhã Uyên đều lưu luyến không muốn rời đối phương. Tay cô cũng vòng sang ôm anh thật chặt. Anh khẽ vuốt nhẹ tóc cô, hít hà mái tóc để cảm nhận mùi hương của riêng cô. Hai người đang đắm chìm trong cảm xúc riêng tư thì ở bên ngoài, bé Minh Minh lo lắng cho mẹ liền sang gõ cửa. "Mami, mami sao rồi? Ba, hai người làm gì trong đó?" Nghe tiếng con trai, cả hai đều giật mình. Theo phản xạ tự nhiên, Nhã Uyên khẽ dùng sức đẩy anh ra để ngồi bật dậy, nhưng sức anh lớn hơn. Anh kéo cô lại để cô ngã xuống giường, rồi chống tay để cơ thể song song phía trên cô, khẽ nói nhỏ: "Thằng bé sẽ không vào được đâu, vừa rồi tôi có chốt cửa lại rồi." Nhã Uyên nhăn mày: "Âm mưu gì vậy? Sao phòng cô lại chốt cửa chứ?" Cô liếc nhìn tư thế của anh trên cơ thể mình, thấy có chút mờ ám, nhịp tim liền đập nhanh hơn. Máu dồn lên não khiến gương mặt cô đỏ ửng. Vĩnh Hy quan sát được vẻ xấu hổ của cô, liền khẽ mỉm cười trêu chọc. Anh cố tình hạ cơ thể của mình xuống, để phía thân dưới tiếp xúc thân mật với cô, rồi tiếp tục cúi đầu, để gương mặt mình áp sát gương mặt cô, cố tình chạm môi mình vào bờ môi vừa khóc lóc vẫn còn đỏ mọng của cô. Nhã Uyên nghiêng mặt né tránh, nụ hôn sượt qua má cô, khiến Vĩnh Hy mỉm cười. Sợ con trai phát hiện, cô tiếp tục đẩy anh ra. "Buông tôi ra, tôi phải ra ngoài với con." "Nước mắt nước mũi tèm nhem thế này, em định ra ngoài giải thích với nó thế nào?" Nhã Uyên vươn tay lên lau nước mắt trên gương mặt vừa đẫm lệ rồi nói: "Nếu anh không bỏ tôi ra, tôi sẽ nói với con là anh bắt nạt tôi đấy." "À, giỏi nhờ, đổi trắng thay đen. Từ nãy đến giờ tôi dỗ dành em còn không hết." "Làm gì có ai dỗ dành anh chứ, anh đang gây áp lực cho tôi đấy." Đúng thật là tim cô đang đập loạn nhịp đây. Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thấy vẻ bối rối xấu hổ của cô, Vĩnh Hy không trêu đùa nữa mà chỉ cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn phớt, rồi chống tay ngồi dậy. "Để tôi ra với con, em vào rửa mặt mũi đi rồi ra ăn cơm cùng ba con tôi. Xem kìa, mặt mũi lấm lem xấu quá đi." Vừa nói anh ngồi dậy, mỉm cười trêu chọc cô rồi đi thẳng ra cửa. Nhã Uyên nhìn theo nhăn mũi: "Xấu hay đẹp thì liên quan gì đến anh chắc, phiền chết đi được." Ăn tối xong, Vĩnh Hy chơi với con một lát, dặn dò hai mẹ con từ nay an tâm, sẽ không có chuyện tương tự xảy ra nữa đâu, để cô an tâm rồi lên thư phòng ở tầng 2. Việc đầu tiên anh làm là gọi điện cho ba anh. Đầu bên kia vừa nghe máy, anh đã lên tiếng: Ba, chiều nay ba cho người làm gì ở nhà con? Im lặng một lát, đầu dây bên kia lên tiếng. Con nói gì ba không hiểu? Là ba không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Nhã Uyên và Minh Minh đang ở nhà con sẽ lo cho hai mẹ con cô ấy. Ba có tư cách gì mà dám cướp đi con trai của con? Vĩnh Hy, ta nói là ta không làm. Ông Khang trả lời khẳng định. Vĩnh Hy đang bừng bừng khí thế bỗng ngừng lại suy nghĩ. Ba anh trước giờ vốn đầy mưu mô thủ đoạn trên thương trường, nhưng tính cách của ông lại rất trượng phu, dám làm dám nhận. Nếu ông nói là không làm thì có thể là ai? Người của ba, 5-6 tên đến nhà con làm loạn. Nếu không phải ba ra lệnh, tại sao tụi nó dám chứ? Nói xong, cả ông Khang và Vĩnh Hy đều sững lại. Mấy tên vệ sĩ đó, nếu không phải ông thì ai có thể giao việc cho chúng? Không phải chỉ có thể là bà chủ của Võ gia sao? Như bừng tỉnh, Vĩnh Hy nói, không lẽ lại là mẹ con? Không thể nào, bà ấy làm gì có động cơ để làm việc đó chứ? Vĩnh Hy, nếu cô gái đó thực sự quan trọng đối với con nên bảo vệ cô ấy tốt hơn. Ông Khang lạnh lùng khuyên nhủ rồi tắt máy. Vĩnh Hy nhìn màn hình điện thoại tối thui một lúc, mày nhíu thật chặt. Một vài suy nghĩ đảo lộn trong đầu anh khiến trí nhớ của anh trở nên rối bời. Không, không được, mình phải tìm ra đáp án. Anh vội vàng thay đồ, khoác thêm áo khoác mỏng rồi lấy chìa khóa xe ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua phòng khách, anh thậm chí còn quên mất không chào mẹ con Nhã Uyên. Cô đang lấy nước ở quầy bar khẽ mím môi. Con người anh ấy lúc nóng lúc lạnh, sự ấm áp lúc chiều mong manh như làn khói mỏng, rất nhanh đã tan biến. Cô cũng không chắc tình cảm anh ấy dành cho cô được mấy phần là thật lòng, nên tốt nhất cô không kỳ vọng vào bất cứ điều gì cả, cứ để cái gì đến thì đến. Càng hy vọng vào một điều gì đó, đến khi điều đó không xảy ra thì sự thất vọng lại càng lớn. Vĩnh Hy lái xe về thẳng nhà ba mẹ. Vừa đi, anh vừa đặt ra những giả định mà không có câu trả lời. Mẹ của anh tại sao lại phải làm khó Nhã Uyên? Nếu như mẹ anh ghi thù với mẹ Nhã Uyên thì anh có thể hiểu được. Từ nhỏ, anh đã cảm nhận được mối quan hệ của ba mẹ rất lạnh nhạt. Lớn lên một chút thì anh hiểu được ba anh không yêu mẹ anh. Tình yêu giữa hai người chỉ là đường một chiều. Trên cung đường đó, mẹ anh cứ mải miết bước đi, không quay đầu lại được. Còn ba anh cứ luôn đứng im một chỗ, một chút nỗ lực tiến gần cũng không có, nên khoảng cách giữa hai người bọn họ càng ngày càng xa cách, không thể hòa hợp. Xe đỗ trước cổng biệt thự, vì cánh cổng được lắp đặt hệ thống an ninh tự nhận diện biển số, nên cửa mở tự động để Vĩnh Hy lái xe vào trong sân. Lòng anh khẽ động, nhịp tim hơi bất ổn, dự cảm có chuyện gì đó. Anh nhanh chân xuống xe bước vào trong nhà. Dì Năm đang dọn dẹp căn bếp, trông thấy anh lộ rõ vẻ bất ngờ. Cậu chủ, sao cậu về giờ này? Đã ăn tối chưa? Con chào dì Năm, con ăn rồi, mẹ con đâu? Bà chủ vừa được ông chủ gọi lên thư phòng nói chuyện, cậu lên tầng 2 xem. Vâng, để con lên gặp ba mẹ con. Vĩnh Hy bước nhanh hai bước một lên cầu thang, đến cửa phòng làm việc của ba, tiếng động mạnh làm anh giật mình. Bước chân anh khựng lại, đứng yên lắng nghe. Cửa phòng đang khép hờ, tiếng ba anh vọng ra. Tại sao bà dám sử dụng người của tôi đi làm mấy cái việc bậy bạ đó hả? Lần trước tôi đã cảnh cáo bà rồi đấy. Tôi đường đường là vợ của ông, người của Võ gia cũng là người của tôi. Tại sao tôi không có quyền sử dụng chứ? Vậy tại sao bà lấy danh nghĩa của tôi đi làm việc riêng của bà? Bà đang cố tình chia rẽ cha con tôi có phải không? Quan hệ của ông với Vĩnh Hy còn cần tôi phải chia rẽ sao? Trước giờ ông đã hết lòng đào tạo thằng bé chưa? Hay ông chỉ coi nó như đứa trẻ mới lớn không hiểu chuyện kinh doanh? Im lặng một lúc, ba anh lên tiếng. Tuyết Lan, bà có hiểu không? Khi tôi bước chân vào thương trường, mỗi ngày tôi phải làm việc đến 18 tiếng. Mọi việc tôi đều phải tự học hỏi và lăn xả và giải quyết. Ngoài thời gian ngủ ra, tôi chỉ biết đến công việc. Lúc đó có ai dạy tôi sao? Bà Tuyết Lan nhớ lại, hồi đó ông chỉ là nhân viên kinh doanh trong xưởng gia công may mặc cho các thương hiệu thời trang quốc tế của ba mẹ bà. Sau đó ông đã phân tích cho bà thấy lợi nhuận sản xuất trong ngành may mặc này cực thấp. Thêm nữa, đơn hàng lại phụ thuộc nhiều vào thị trường và đối tác, nên không có ổn định. Khi thị trường thuận lợi hay không thuận lợi, đơn hàng nhiều hay ít vẫn phải trả lương cho từng ấy công nhân và nuôi hệ thống nhà xưởng, dẫn đến không chủ động được về chi phí đầu vào và dẫn đến lợi nhuận không thể tăng. Rồi ông thuyết phục ba mẹ bà mở rộng sang phân phối. Ông cho rằng phi thương bất phú, nếu không kinh doanh thương mại, chỉ trông chờ vào sản xuất thì không thể kiếm được lời lớn. Khi đó, ba mẹ bà dần nhận ra tài năng của ông nên đã gả con gái duy nhất của mình cho ông. Khi đã trở thành con rể rồi, ba mẹ bà trao quyền cho ông Khang để tự quyết nhiều mảng, trong đó có mảng mở rộng trở thành đại lý phân phối độc quyền cho các nhãn hàng thời trang quốc tế lớn Việt Nam. Nhờ mối quan hệ của xưởng may cộng với tài đàm phán và kinh doanh của ông Khang, mới đầu họ chỉ mở là vài cửa hàng ở các trung tâm thương mại, sau đó thành một chuỗi trải dài khắp các tỉnh của Việt Nam, đặc biệt là các thành phố lớn. Tham vọng của ông Khang ngày một lớn. Khi quy mô trở nên lớn hơn, ông không muốn chỉ làm phân phối thời trang cho ba mẹ bà nữa, mà tự mở công ty riêng để phát triển mô hình nhượng quyền thương hiệu chuỗi các sản phẩm F&B, đồ ăn và đồ uống. Xu hướng giới trẻ ưa chuộng các loại đồ ăn và đồ uống nhanh nên doanh nghiệp của ông rất phát triển. Trái ngược với sự phát triển về mặt kinh doanh của gia tộc, bà Tuyết Lan ngày càng buồn chán vì phát hiện ra chồng bà không yêu bà. Cho đến năm Vĩnh Hy 16 tuổi, bà đã không chịu nổi cảnh phải chia sẻ chồng mình với người cũ, nên trong cơn tức giận đã gây tai nạn thảm khốc khiến người tình của ông ấy thiệt mạng. Cũng vì vụ này, ba bà đã dâng hai tay cả gia nghiệp của ông cho chồng bà để đổi lấy sự an toàn cho con gái ông ấy. Sau khi thâu tóm được công ty của ba mẹ vợ, tốc độ phát triển của doanh nghiệp chồng bà ngày càng lớn, ngày càng gia tăng về độ phủ và trở thành đế chế võ gia ngày hôm nay. Không thể phủ nhận, ông ấy là một nhân tài trong giới kinh doanh, nhưng lại quá tệ bạc trong vai một người chồng người cha. Vĩnh Khang, nếu như ông đối xử với tôi và Vĩnh Hy cũng đầy nhiệt huyết như công việc của ông, thì mẹ con tôi đã không phải khổ sở thế này. Khổ sở ư? Mẹ con bà còn thiếu cái gì nữa? Chẳng phải hai người từ xưa đến nay đều sống trong nhung lụa, được hưởng những gì tốt nhất mà tôi có thể đem lại sao? Còn muốn cái gì nữa hả? Ông không hiểu ư? Người ngoài nhìn vào tưởng tôi có tất cả, nhưng thật ra thứ duy nhất tôi muốn lại không có được. Đó là gì, ông biết không? Bà Tuyết Lan uất hận nhìn chồng mình, rồi mất bình tĩnh hét lên. Chính là trái tim của ông. Ông có biết tôi đã oán hận người phụ nữ đó thế nào không? Cho dù bà ta chết rồi mà vẫn có thể đem theo trái tim ông. Xưa nay ông chỉ một lòng một dạ với người phụ nữ đó. Dù bà ta có lấy chồng sinh con, ông cũng không quên được. Nếu không phải bà ta đã chết, thì có lẽ ông đã đá tôi và Vĩnh Hy ra đường lâu rồi, để dọn đường cho mẹ con bà ta vào đây phải không? Cấm miệng! Bà xứng đáng nói những lời đó à? Bà có nhớ vì sao mà bà ấy chết không? Nhớ chứ. Tôi còn nhớ ba mẹ tôi vì việc này đã phải đánh đổi cả gia tài của mình vào tay ông. Ông định lên mặt dạy đạo lý với ai hả? Nhưng tôi không giết người, cũng không hại người. Không những hại chết bà ấy, bà còn định hãm hại luôn con gái bà ấy, thậm chí còn đòi hại chết cả cháu nội của mình. Nếu không phải con bé tìm mọi cách giữ lại đứa trẻ, bây giờ bà có cơ hội gặp lại cháu nội hay sao? Còn không biết xấu hổ cho người đi cướp thằng bé về à? Bà làm gì thì hãy nhớ đến nhân quả, đừng tưởng trời không thấy đất không biết. Bà Tuyết Lan lặng người mặt tím tái. Hóa ra ông ấy biết hết, vậy mà lâu nay không hề thấy ông ấy nhắc đến. Bà ngồi phịch xuống ghế sofa, cả cơ thể đờ đẫn, tay chân lạnh toát, khó khăn lắm mới run run cất giọng. Ông biết từ bao giờ? Làm sao ông biết? Ông Khang chưa kịp trả lời thì cửa phòng bật mở. Vĩnh Hy bước vào mang theo hơi thở lạnh lẽo. Anh hết nhìn ba mình, nhìn mẹ mình với sự thất vọng từ tận sâu trong đáy lòng. Họ đã biết sự có mặt của Minh Minh từ lâu, thậm chí từ trước khi đứa bé chào đời. Vậy mà họ không những không hề nói với anh, lại để con trai anh lưu lạc ở bên ngoài lâu như vậy. Họ có còn là con người có trái tim không vậy? Thấy con trai tiến vào, ba mẹ Vĩnh Hy đều bất ngờ. Ông Khang ngây người nhìn con trai sau bàn làm việc. Bà Tuyết Lan càng thêm choáng váng, cả cơ thể trở nên run rẩy. Vĩnh Hy từ từ tiến đến trước bàn làm việc của ba, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống. Vị trí của anh đang ở giữa tâm điểm của ba mẹ mình. Chuyện Nhã Uyên tìm mọi cách giữ lại đứa bé là thế nào? Khi đó mẹ đã làm gì mẹ con cô ấy? Bà Tuyết Lan nhìn vào đôi mắt đang đỏ hoe của con trai. Bà hiểu con trai bà đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng lửa giận trong lòng nó có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Sợ hãi, bà di chuyển đến bên con, quỳ gối xuống đất để ngồi sát con, nắm cánh tay con trai rồi nói: Vĩnh Hy, mẹ không làm gì sai cả, mẹ chỉ muốn bảo vệ con. Cô gái đó là con riêng của người tình của ba con. Cô ta tiếp cận con chẳng có mục đích tốt đẹp gì đâu. Người con gái xấu xa đó không xứng đáng sinh con cho con. Vĩnh Hy nhìn mẹ, kìm nén lửa giận trong lòng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay bà ra và nói, con không cần biết cô ấy là ai, nhưng nếu cô ấy đã mang thai đứa con của con thì đó là cháu nội của mẹ, là máu mủ của nhà họ Võ. Vậy mà mẹ cũng có thể ra tay sao? Vĩnh Hy, mẹ giới thiệu cho con rất nhiều mối tốt. Những người con gái sinh ra trong gia đình gia giáo đó có thể sinh cho con những đứa trẻ đáng yêu, không phải là có dòng máu như cô ta. Mẹ im đi. Nếu mẹ còn dùng những lời lẽ xúc phạm với cô ấy, con sẽ không ngồi đây nói chuyện với mẹ nữa đâu. Vĩnh Hy, con phải hiểu lòng mẹ. Ông bà ngoại mất rồi, cả đời này mẹ chỉ có một mình con là thương yêu mẹ. Tất cả những gì mẹ làm chỉ vì muốn tốt cho con mà thôi. Bà Tuyết Lan vừa sụt sịt vừa nói, tay vẫn muốn nắm lấy cánh tay Vĩnh Hy, xong bị anh gạt đi. Tốt cho con ư? Mẹ có chắc là vì con không? Mẹ có biết mấy năm nay con sống thế nào không? Cô gái đó là người con yêu, mẹ đang tâm tức bỏ cô ấy khỏi con, thậm chí còn không cho con biết về sự có mặt của con trai con ở trên đời này. Mẹ có biết 4 năm con bỏ lỡ được ở bên mẹ con cô ấy là 4 năm tệ hại nhất trong cuộc đời con không? Vĩnh Hy, không đâu, con chỉ nhất thời hồ đồ thôi, cô ta không xứng với con. Xứng hay không xứng không phải do mẹ nói mà được. Con yêu bằng trái tim chứ không phải bằng thước đo vật chất và quá khứ của mẹ. Con nhắc cho mẹ rõ, 4 năm trước con không biết nên mới để mẹ bắt nạt cô ấy. Bây giờ nếu mẹ dám còn động đến mẹ con cô ấy, mẹ sẽ mất luôn đứa con trai này. Mẹ đừng trách con bất hiếu, con sẽ bảo vệ cho mẹ con cô ấy đến cùng. Vừa nói, Vĩnh Hy vừa đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cả ba và mẹ anh đều gọi lại, Vĩnh Hy. Lúc này anh mới nhớ ra sự tồn tại của ba trong căn phòng này. Anh cười nhạt quay lại hỏi, ngài Vĩnh Khang, ngài có gì dặn dò tôi sao? Ba anh nhìn con trai, cảm giác đầy bất lực. Vĩnh Hy, cuộc đời này không phải màu hồng, sẽ có những chuyện không như ý. Con phải tỉnh táo nhận ra làm thế nào để ít tổn thất nhất để hành động. Đừng cư xử như một đứa trẻ. Xưa nay, ông luôn coi tôi như một đứa trẻ. Nhưng để tôi nói cho ông nghe, đứa trẻ này rất hiểu chuyện. Với tư cách là người ngoài, tôi hâm mộ ngài vì những gì ngài đã làm được cho đế chế Võ gia. Nhưng với tư cách là con trai ngài, tôi coi thường ngài, một người đàn ông sẵn sàng đánh đổi tình yêu của mình để lấy sự nghiệp, thậm chí sẵn sàng đánh đổi mạng sống của người mình yêu để đổi lấy tiền tài danh vọng, thì không xứng đáng có được hạnh phúc đâu. Tôi sẽ không sống như ngài. Nói rồi, anh bước chân nhanh ra khỏi phòng như chạy trốn, không quên đóng sập cửa vào. Lúc lên xe, anh lái với tốc độ nhanh nhất để về nhà, về nơi có cô và con. Thật không ngờ, mấy năm nay có nhiều chuyện xảy ra mà anh không hề biết đến vậy. Nhã Uyên, tại sao chuyện xảy ra mà em lại không nói với tôi, mà lại một mình im lặng chịu đựng vậy? Về đến nhà, Vĩnh Hy mở cửa bước vào phòng khách không thấy người đâu, chỉ thấy thứ ánh sáng vàng dịu len lỏi khắp không gian. Anh nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, anh đã đi hơn 2 tiếng đồng hồ, chắc cô ấy đang dù mình ngủ. Anh tiến đến trước cửa phòng Minh Minh, đứng im lặng một lúc. Tiếng trò chuyện của hai mẹ con vọng ra. Minh Minh hỏi mẹ, Mami, sao ba đi đâu mà giờ này còn chưa về? Mẹ cũng không biết nữa, mẹ đoán là ba đi công chuyện. Minh Minh phải thương ba nhé, công việc của ba rất vất vả, phải làm ngày làm đêm mới đủ tiền nuôi Minh Minh đó. Minh Minh thương ba mà, là Minh Minh thương mẹ nhất, sau đó đến ba. Như thế không được, Minh Minh phải thương ba mẹ như nhau, cả ba và mẹ đều góp phần tạo ra Minh Minh mà. Nhưng Minh Minh ở với mẹ nhiều hơn. Đó là do trước đây ba không biết đến sự có mặt của Minh Minh, là lỗi ở mẹ, mẹ giấu không cho ba biết. Giờ ba biết rồi nên ba sẽ không rời xa Minh Minh nữa đâu. Minh Minh phải thương ba thật nhiều, nghe chưa? Dạ, con nhớ rồi ạ. Vậy bây giờ Minh Minh nhắm mắt ngủ đi, ba đã về khuya rồi thì nên để cho ba nghỉ ngơi. Sáng sớm mai Minh Minh dậy lên phòng chào ba nhé. Yeah, vậy cũng được ạ. Mami đọc chuyện cổ tích cho con trước khi đi ngủ đi. Được rồi, Mami chỉ đọc một chuyện thôi đấy. Hết rồi là Minh Minh phải tự nhắm mắt vào ngủ nhé. Dạ, Minh Minh hứa luôn. Hai mẹ con ngoắc tay. Rồi anh nghe thấy giọng đọc đều đều ấm áp của Nhã Uyên đang đọc câu chuyện cổ Andersen vịt con xấu xí cho con trai nghe. Anh đứng lặng im bên ngoài, không muốn mở cửa ra để phá vỡ giây phút êm đềm này của hai mẹ con. Tự dưng khóe mắt anh cay cay. Từ nhỏ đến lớn, gia đình anh chưa bao giờ được hòa hợp như mẹ con cô ấy. Mẹ của anh thường gieo rắc vào đầu con trai những thói hư tật xấu của ba, để anh thấy bất bình mà đứng về phía bà, chứ chưa bao giờ bà dạy anh phải thương yêu ba mình cả. Anh và ba anh như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau ở một điểm. Một lúc sau, nhà Uyên kéo chăn đắp cho con, rồi tắt đèn chính, chỉ để lại một cây đèn ngủ nhỏ lờ mờ. Mình vốn sợ bóng tối, nên cô luôn phải để đèn ngủ cả đêm. Nhìn con trai đã nhắm mắt, hơi thở đều đều, cô mới an tâm bước ra khỏi phòng. Không biết được vừa mở cửa, trái tim cô như vừa ngừng đập luôn rồi. Một bóng người cao lớn xuất hiện, ý thức được là Vĩnh Hy, nhà Uyên vỗ vỗ mình lên tiếng. Trời ơi, anh đứng đây làm gì? Dọa chết tôi sao? Vĩnh Hy không nói không rằng, vẫn im lặng nhìn cô khép cửa phòng minh minh lại. Nhã Uyên nhìn anh khẽ nhíu mày, lờ mờ đoán ra có chuyện gì, liền hỏi anh giọng hờn dỗi. Anh ổn không? Vừa đi đâu về à? Cô vẫn còn nhớ, lúc ra khỏi nhà, anh còn không chào mẹ con cô lấy một tiếng. Cô thì không sao, nhưng ít ra anh phải nói gì đó với Minh Minh chứ, để thằng bé cả buổi tối ngóng trông ba. Vĩnh Hy không trả lời, tiếp tục nhìn cô như thiêu như đốt. Trước khi đi ngủ, vì nghĩ không gặp anh, nên cô chỉ đặt một chiếc váy dây vải lụa trắng. Anh hơi nuốt nước bọt, cả cơ thể và tâm trí anh đều cảm thấy bức bối khó chịu. Một giây suy nghĩ, anh liền kéo tay cô đi nhanh về phía phòng, đóng cửa lại. Rồi anh đẩy cô áp sát vào cánh cửa, mạnh mẽ hôn xuống. Nhã Uyên bất ngờ bị đánh úp, cảm giác đầu tiên là giật mình hoảng hốt. Cô gắng sức phản đối, vừa nghiêng đầu vừa đập tay, dùng sức đẩy anh ra. Nhưng anh đâu có dễ đối phó thế, nụ hôn của anh trở nên cuồng loạn. Nhã Uyên trong lòng bấn loạn, nhưng cảm giác kích thích lại chạy dọc toàn thân. Trái tim đập loạn nhịp khiến cô không thoát ra được, nên khẽ nhắm mắt, thụ hưởng cảm giác đê mê này. Cảm nhận được sự đồng tình của cô, Vĩnh Hy nâng hai tay lên, ôm lấy gương mặt xinh đẹp của cô, bắt đầu chuyển sang nụ hôn nhẹ nhàng. Một chút ý thức còn sót lại khiến cô chợt tỉnh, yếu ớt nắm tóc anh đẩy ra, cất giọng nỉ non. Đừng, Vĩnh Hy, anh dừng lại mau. Em không muốn. Không, dừng lại ngay. Nhã Uyên, em có chắc là không muốn? Nhã Uyên, em định lừa dối tình cảm của mình đến bao giờ nữa? Cả tôi nữa, tôi cũng không muốn giấu giếm thêm nữa. Tôi xin em đấy, đời người ngắn lắm, chúng ta đừng giày vò nhau thêm nữa có được không? Nhã Uyên ngước nhìn anh, đôi mắt dần trở nên đẫm lệ. Dù đầu óc u mê, song cô vẫn ý thức được đây có lẽ là giây phút khó quyết định nhất của cuộc đời, nên đi tiếp hay dừng lại với anh ấy. Mẹ cô thì sao? Còn mẹ anh ấy nữa, bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mẹ con cô. Thấy thái độ lưỡng lự, Vĩnh Hy bắt đầu có cảm giác bất an. Anh yêu người con gái này, nhưng không thể cưỡng ép cô ấy theo ý mình được. Hít một hơi, anh kéo chiếc váy lại cho cô, ngậm ngùi nói. Nhã Uyên, tôi đã chờ suốt 4 năm rồi, nhưng tôi sẽ dừng lại nếu em thật sự không muốn. Nhã Uyên lắc lắc đầu, nước mắt ướt đẫm gương mặt thanh tú. Cô đau khổ đấu tranh với chính mình, chọn con tim hay là nghe theo lý trí. Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt anh, thấy rõ nỗi thống khổ trong đôi mắt sâu không đáy, đang chờ đợi quyết định của cô. Thà rằng anh ấy cứ làm đi, đừng hỏi ý kiến cô làm gì, còn thấy dễ chịu hơn. Một tay nắm chặt chiếc váy đang che đi cơ thể mình, một tay bấu chặt vào bắp tay anh. Cô nói với anh giọng đầy nghẹn ngào. Vĩnh Hy, không phải là em không muốn, mà là giữa chúng ta không thể được. Em chỉ cần quan tâm đến vế trước, vế sau cứ để tôi lo. Nói rồi anh mạnh mẽ bế bổng cô lên, tiến về phía giường ngủ. Cô bất ngờ liền đạp tay chân loạn xạ và gọi tên anh phản đối. Vĩnh Hy, buông ra, buông ra. Vĩnh Hy vẫn tiếp tục xấu hổ trước mặt anh. Cô với chiếc chăn định che đi thì bị anh giật lại. Em còn nói không muốn. Nhã Uyên, đừng nghĩ về quá khứ hay tương lai nữa. Xin em hãy tận hưởng giây phút này của riêng hai chúng ta thôi. Những chuyện khác tôi sẽ có cách lo chu toàn cho em. Câu cuối cùng đã khiến Nhã Uyên hoàn toàn đầu hàng. Cô khẽ nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mình hãy thử đặt niềm tin vào người đàn ông này. Anh ấy xứng đáng được hạnh phúc. Cô cũng muốn được hạnh phúc, không phải gồng mình lên chống chọi với cuộc đời này nữa. Nghĩ vậy, cô đặt hai tay ở cổ anh, níu xuống để khẽ chạm vào môi anh. Vừa rồi Vĩnh Hy hơi bất ngờ trước hành động của cô nên sững người mấy phút. Khi cô chủ động hôn anh mới sực tỉnh. Đổi khách thành chủ, anh bắt đầu hôn cô ngấu nghiến. Nhã Uyên, tôi yêu em. Sáng hôm sau, Vĩnh Hy thức dậy khi trời còn tờ mờ sáng. Anh khẽ mở mắt, thấy người nằm cạnh mình là Nhã Uyên, ngay lập tức nở một nụ cười hài lòng. Cô gái nhỏ của anh đang vòng tay ôm lấy anh, gương mặt thả lỏng, không phòng bị, trông đáng yêu hết sức. Lần đầu tiên anh có cơ hội thư thái ngắm cô ấy ở khoảng cách gần như vậy. Một cô gái có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính, đường nét trên gương mặt hết sức thanh tú. Nhưng chỉ anh mới biết được nội tâm cô ấy mạnh mẽ và cá tính thế nào. Bàn tay anh vô thức khẽ phút nhẹ làn da mềm mại trên đôi má còn hơi hơi đỏ do nằm nghiêng của cô. Đêm qua, sau những màn vận động đến mệt nhoài, anh bế cô vào phòng tắm, tiếp tục giày vò cơ thể cô dưới vòi tắm một lúc nữa, rồi mới đưa cô vào giường mặc đồ cho khỏi lạnh. Lúc đó cả cơ thể cô sụi lơ không còn sức lực, anh mới ôm cô ngủ thiếp đi. Trước câu hỏi cuối cùng của anh, cô ấy chỉ cắn chặt môi mà lắc đầu, nên đến giờ anh vẫn không thể hiểu nổi trong lòng cô ấy nghĩ gì. Ngắm cô một lúc, anh mới nhớ ra hôm nay mình có chuyện quan trọng cần làm. Lưu luyến không muốn rời khỏi người cô, anh khẽ gằn đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi nhẹ nhàng đưa tay ra, hạ tay cô xuống khỏi vòng eo. Anh từ từ ngồi dậy, không quên quan sát tránh làm cô tỉnh giấc. Anh kéo chăn đắp cho cô. Kỳ lạ là sau một đêm lăn lộn, thức dậy, anh thấy mình hoàn toàn tỉnh táo. Lâu lắm rồi anh mới có một đêm ngon giấc đến như vậy mà không cần dùng đến rượu. Anh mỉm cười lần nữa. Nhã Uyên, mong rằng sau chuyện này khoảng cách của chúng ta sẽ không còn nữa. Anh ra chiếc bàn làm việc của cô kê ở góc phòng ngồi xuống. Mặt bàn gọn gàng không có đồ đạc gì ngoài chiếc đèn bàn, hai ống bút cắm đầy bút chì và màu vẽ, cùng một tập bản thảo thiết kế nháp. Anh tò mò lật từng trang xem và mỉm cười hài lòng. Phong cách thiết kế của cô ấy đã sáng tạo hơn rất nhiều rồi. Cần một tờ giấy nốt để lại lời nhắn cho cô. Anh kéo ngăn bàn tìm, tình cờ nhìn thấy chiếc hộp xinh xắn đặt gọn gàng khiến anh tò mò. Anh không có thói quen xâm phạm vào đời tư của người khác, nhưng chiếc hộp này không hiểu sao như có nội lực nào đó tác động từ bên trong, thôi thúc anh mở ra. Anh đặt nó lên bàn, nhìn sang giường, thấy cô vẫn đang cuộn tròn người vào ngủ ngon lành, liền quyết định mở hộp. Bất ngờ đến ngỡ ngàng, trong hộp toàn bộ là những kỷ vật về anh. Những tấm hình poster của anh, những đĩa DVD phim mà anh đã đóng, những bài báo anh phỏng vấn từ thuở mới vào nghề cho đến tận mãi sau này được cô lưu giữ cẩn thận. Có những bức ảnh phát hành tại sự kiện ra mắt phim, còn có cả chữ ký của anh. Anh tự trách mình, tại sao lúc đó cô xuất hiện mà anh lại không nhận ra nhỉ? Cuối hộp còn có một quyển sổ bìa da màu hồng, khóa nam châm với hình hoạt hình dễ thương, trông như cuốn nhật ký. Nhìn cuốn sổ này, trí nhớ của anh xoẹt qua một bóng dáng rất quen thuộc. Vài lát hình ảnh chạy qua, anh đang trong nhà sách tìm khắp dãy giá để nhật ký mới thấy quyển sổ màu hồng yêu thích. Rồi hình như là một đêm trăng sáng, anh đưa quyển sổ này cho một cô gái nhỏ. Đầu anh bỗng thấy đau như bị ai đánh, vẫn không thể nhớ nổi chi tiết tiếp theo là gì. Anh lật trang đầu tiên ra, một dòng chữ phóng khoáng đập vào mắt anh. Đó chính xác là chữ viết tay của anh. Nhã Uyên, tặng em quyển nhật ký này. Hè sang năm anh quay lại, em nhớ kể cho anh nghe một năm qua em vui vẻ thế nào nhé. Vĩnh Hy của em. Đấy lòng anh khẽ dao động. Lời hứa năm xưa của anh vậy mà như gió thoảng mây trôi, rơi vào quên lãng. Anh đã bật vô âm tín với cô một thời gian dài, vậy mà cô vẫn kiên trì ngóng trông, theo dõi anh trên từng bước phát triển của sự nghiệp. Không kìm được, anh cầm lấy một chiếc bút chì, nét chữ khẳng khái. Nhã Uyên, anh xin lỗi. Bây giờ anh đã trở lại. Nén sự xúc động, anh đóng hộp lại cất cẩn thận. Tìm thấy một tờ giấy vẽ A4 trong ngăn bàn khác, anh nhắn cho cô mấy dòng. Nhã Uyên, sáng thức dậy ngắm em đang ngủ ngon, cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã bỏ lỡ hạnh phúc này mất 4 năm rồi. Hôm nay tôi có việc phải rời khỏi thành phố nên không đợi em dậy cùng được. Tôi đã nói thím Tư đến nấu bữa sáng cho em và con, Rồi sau đó 9 giờ Trần Kỳ sẽ đến chở mẹ con em đi khu vui chơi trẻ em mà Minh Minh vẫn mong ước. Nói với Minh Minh, lần sau tôi sẽ nhất định đưa thằng bé đi. Đêm qua tôi đã không kìm nén được lòng mình. Nếu có làm em mệt thì cho tôi xin lỗi. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng Nhã Uyên, từ nay có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa, hãy nói cho tôi biết, đừng để nó trong lòng. Buổi tối sẽ có bất ngờ cho mẹ con em. Hãy chờ tôi trở về. Xong rồi, anh nhẹ nhàng lên phòng chuẩn bị. Ngày hôm nay, Lý Hưng sẽ đưa anh đến một nơi thật xa để tìm hiểu lại một số chuyện đã xảy ra trước đây. Nhã Uyên thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Một bàn tay nhỏ nắm tay cô khẽ gọi. Mami, mami dậy ăn sáng cùng Minh Minh. Cô hé mở mắt, trông thấy Minh Minh thì hơi hoảng sợ. Sợ thằng bé phát hiện chuyện đêm qua, cô ngồi bật dậy nhìn xung quanh. Không có ai khác ở đây, đồ vật vẫn y nguyên, không có gì bất thường. Cô nhìn xuống cơ thể mình, thật mừng là cô đang mặc chiếc váy ngủ 2 giây. Cô vội vàng lấy chăn cho kín cơ thể để Minh Minh không nhìn thấy. Nếu không có những dấu hôn xanh xanh tím tím mờ ám, cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, lần đầu tiên cô dậy trễ hơn con trai, để thằng bé lo lắng phải vào gọi. Hít nhẹ một hơi để lấy lại bình tĩnh, cô mỉm cười trả lời con trai. Mami xin lỗi, mami mệt quá nên ngủ quên mất. Minh Minh ra ngoài đợi mami, mami đi nấu gì cho Minh Minh ăn nha. Bà Tư đã nấu bún bò Huế rồi ạ, bà nói con gọi mami dậy ăn sáng. 9 giờ chú Trần Kỳ đến đón đi khu vui chơi. Hôm nay ba đi đâu hả mami? Có ba đi cùng chúng ta không ạ? Cô khẽ nhắm mắt, không biết trả lời con trai thế nào. Người đàn ông đêm qua hành hạ suốt mấy tiếng, sáng nay đã không cánh mà bay. Cô đành cười gượng, thơm lên má thằng bé rồi nói, rồi tìm cách hoãn binh. Minh Minh, ra nói cho bà Tư là cho mami một tô ít bún nhé. 5 phút nữa mami sẽ ra rồi trả lời con. Thằng bé vui vẻ chạy lon ton ra ngoài. Cô hạ chăn xuống, nhắm mắt nhớ lại đêm qua hai người đã kịch liệt ra sao. Thật xấu hổ mà, gặp mặt biết đối diện với anh thế nào. Người đàn ông đó không có nhà sao? Sao Minh Minh không gặp anh ấy nhỉ? Cô đi tìm điện thoại xem anh có nhắn gì cho mình không, thì thấy điện thoại đang đặt ngay ngắn trên bàn, dưới đó là một tờ giấy. Cô đọc đi đọc lại 2 lần, nhăn mày vì cụm từ lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn có lần sau ư? Đêm qua là do mình thiếu kiềm chế thôi. Sau đó cô thở nhẹ. Vậy là sáng nay anh ấy không có nhà, mẹ con cô đi chơi riêng. Sau chuyện đêm qua, tránh gặp nhau được càng đỡ khó xử. Cả một ngày Nhã Uyên đưa con đi chơi, trong lòng không khỏi thắc mắc anh đang ở đâu làm gì. Vô thức, cô luôn nhớ lại hình ảnh đêm qua, mặt thần ra và đỏ lên, làm cho Minh Minh phải thắc mắc. Mami, hôm nay mami lạ lắm. Vậy hả, mami xin lỗi. Ngày mai mami đi làm rồi, mami đang nghĩ phải đón con lúc về học thế nào đây? Chú Trần Kỳ nói sẽ đón con mỗi ngày cho mami chuyên tâm làm việc. Mami đừng lo, Minh Minh lớn thật rồi. Lớn thật không? Nhã Uyên vừa nói vừa cổ cho con trai cười phá lên. Minh Minh ngoan, vậy Minh Minh chịu khó về với chú Trần Kỳ nhá. Tan làm mẹ sẽ về với Minh Minh luôn. Được mà mẹ, Minh Minh chúc mẹ Uyên Uyên đi làm vui vẻ. Cô và Minh Minh ở khu vui chơi cả nửa ngày, đến chiều Trần Kỳ gọi điện nhắc. Cô Nhã Uyên, cậu chủ nói cô đưa Minh Minh về chuẩn bị. Đến 6 giờ tối, tôi sẽ đưa hai người đến nhà hàng ăn tối với cậu chủ. Ăn tối ư? Sao anh ấy không nói gì với tôi? Cậu chủ nói sắp đi Singapore làm việc một thời gian, nên muốn ăn với mẹ con cô một bữa tạm biệt. Cái gì? Nhã Uyên ngỡ ngàng như có ai đó đang đá mình một cú đau điếng. Anh ấy sắp ra nước ngoài làm việc ư? Vậy chuyện đêm qua là thế nào? Cô cắm chặt bàn tay, khóe mắt cay xè, có cảm giác như mình đang bị lừa. Nhã Uyên ơi là Nhã Uyên, vậy mà mày đang hy vọng cái gì chứ? Người ta sắp bỏ rơi mày rồi. Cô còn nghe máy không? Cô có muốn đi không? Nhã Uyên ghim móng tay vào lòng bàn tay cho tỉnh táo rồi cười nhạt. Tôi có đi chứ, tôi phải đến ngay ngấy nói lời tạm biệt. Anh qua đón mẹ con tôi đi. Được, bây giờ tôi qua luôn, 15 phút nữa ở sảnh tầng 1. Đến nơi tôi sẽ gọi. Vâng. Giữa sảnh khu vui chơi, trẻ em tấp nập người. Nhã Uyên ngồi thụp xuống, Minh Minh vẫn đang chơi trò chơi leo núi trong nhà. Cô liếc nhìn con trai mà cảm nhận như ai đó đang rút cạn năng lượng của mình. Đây là lần thứ 3 anh ấy bỏ rơi cô. Lần này còn bỏ rơi thêm cả Minh Minh nữa. Lần đầu là năm cô 7 tuổi, anh 16, lần hai là khi cô phát hiện mình đang mang bầu Minh Minh, lần ba là bây giờ, sau khi hai người vừa mới trải qua một đêm mặn nồng. Tại sao mỗi lần sau lại thấy đau đớn hơn lần trước vậy? Thế mà cô đã quên đi những nỗi đau trước đó. Những lời hứa đêm qua của anh đã cho cô hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn. Nghĩ lại thật nực cười, cô đúng là đại ngốc mà. Cô nén nước mắt, gắng hết sức ngồi dậy, tự mỉm cười với chính mình. Không sao hết, dù sao mình còn có Minh Minh, chỉ cần có thằng bé ở bên, mình nhất định sẽ sống tốt. Buổi tối, cô chuẩn bị xong sớm nên nhờ Trần Kỳ đưa mẹ con đến nhà hàng thật sớm. Cô dặn dò Minh Minh, hôm nay dù ba nói gì cũng hãy lễ phép lắng nghe và hiếu kính. Sau này có thể ba chuyển công tác đến một thành phố khác, mẹ con mình sẽ ít cơ hội được gặp ba con hơn. Vĩnh Hy đã đặt một phòng bao riêng tư tại một nhà hàng có tiếng ở thành phố. Trần Kỳ đưa mẹ con cô vào trong phòng, sắp xếp ổn thỏa rồi ra đứng ở cửa. Ở trong phòng, dù chờ đợi trong tâm trạng bất an, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp chuyện Minh Minh, trả lời những câu thắc mắc trẻ thơ của thằng bé. Khoảng 30 phút sau, cửa phòng bật mở. Vĩnh Hy bước vào trước, dẫn theo một người đàn ông tóc muối tiêu đang ngồi xe lăn, được một người phụ nữ luống tuổi đẩy xe đi vào. Theo bản năng, Nhã Uyên đứng dậy nhìn ra cửa, cả cơ thể bất động. Cô lặng người nhìn ba mình, hốc mắt cay xè. Mắt của cô nhòe đi, cô nghe thấy anh nói với hai người bọn họ. Bác trai, bác gái, mời bác vào trong, mẹ con cô ấy đang đợi. Cô đứng im nhìn dì Lan đẩy ba mình vào trong bàn ăn, vị trí đối diện cô. Một người phục vụ đi theo sau, bỏ một chiếc ghế tại bàn tròn đi. Bà cô vẫn ngồi xe lăn, dì Lan cúi người khóa bánh xe lại cho khỏi trượt. Cô nhìn xuống chân ông, đôi chân không một chút cử động. Cô không muốn gặp lại ba mình trong hoàn cảnh này, lại càng không muốn nhìn thấy đôi chân hoàn toàn bất động của ông. Cô cầm túi lên, khom người bế Minh Minh, đang tròn xoe mắt ngơ ngác, rồi bước nhanh về phía cửa định rời đi. Nhã Uyên. Cả ba người, bao gồm anh, ba anh và dì Lan, đồng thanh gọi. Anh nhanh chân bước ra chặn cô ở cửa. Cô nhìn anh cất giọng đầy tức giận. Anh nói dối tôi. Nếu tôi nói thật thì em có đến không? Không. Tôi cũng không nói dối đâu. Việc tôi sắp đi sinh là thật. Chúng ta hãy cùng ăn với ba em và dì Lan một bữa cơm đi. Chuyện năm xưa chỉ là hiểu lầm, tự em phải cởi bỏ để giải oan cho em chứ. Họ là người đã sinh ra và nuôi nấng tôi bao nhiêu năm nay, tại sao lại không hiểu con mình chứ? Nhã Uyên, bà xin lỗi, năm đó là ba đã sai, xin con hãy ở lại nói chuyện với ba một chút. Chân ba thế này đây không thể chạy theo giữ con lại được. Mami, đây là ai ạ? Mình từ nãy đến giờ bụng đầy thắc mắc mà không dám hỏi, giờ mới dám lên tiếng. Vĩnh Hy thấy thế, nhân lúc cô ngây người mà bế lấy con trai, nhẹ nhàng giải thích. Đây là ông bà ngoại con chào ông bà đi. Thật không hả Mami, con có ông bà ngoại giống các bạn ư? Mình bất ngờ, mở mắt tròn xoe, quay sang nhìn Nhã Uyên chờ mẹ xác nhận. Ông Khải Đình cúi xuống mở khóa bánh xe, rồi xoay xoay để tự đẩy xe đến trước mặt Nhã Uyên và thằng bé. Vĩnh Hy đặt thằng bé xuống đất, đứng đối diện ông. Ông ôm lấy cháu ngoại của mình, vuốt vuốt lưng nó rồi nói, Minh là ông ngoại không tốt, bao nhiêu năm nay đã làm khổ mẹ con. Trông thấy cảnh này, trái tim Nhã Uyên khẽ nứt ra một mảng, dòng máu ấm áp trào ra khiến cô vừa đau lại vừa xúc động. Ba của cô cũng khóc, ông ôm chặt lấy Minh khóc thút thít như một đứa trẻ, làm thằng bé 3 tuổi có cảm giác bối rối, tay chân lóng ngóng. Nó bóp bóp nhẹ chân ông rồi nói, ông ngoại, chân của ông làm sao thế này? À, tại ông ngoại không tốt với mẹ con, nên ông trời quả báo đấy. Nghe đến đây, Nhã Uyên đau lòng đến tan vỡ. Nước mắt cô tuôn rơi, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Cô quỳ xuống, ôm lấy hai chân ông, giọng đầy nghẹn ngào. Ba, không phải vậy, không phải vậy mà. Ba, sao chân ba lại thành ra thế này? Ba bị thế này bao lâu rồi? Sao không ai nói cho con biết? Ba, là con bất hiếu, bỏ đi mà không liên lạc với ba. Nhã Uyên, con chịu tha thứ cho ba rồi sao? Ba xin lỗi vì năm xưa đã không tìm hiểu ngọn ngành. Ba xin lỗi con. Vừa nói, ông vừa dùng một tay ôm Minh, tay còn lại ôm lấy con gái mình. Đã 4 năm nay, ông không được gặp con bé rồi. Ông cũng không hề hay biết con gái ông lại dũng cảm làm mẹ đơn thân, một mình nuôi dưỡng ra đứa cháu ngoại kháu khỉnh này. Cũng không biết được dù Vĩnh Hy là con trai của người đàn ông đó nhưng lại rất yêu thương con gái ông. Trông thấy cảnh này, cả dì Lan và Vĩnh Hy đều xúc động. Vĩnh Hy nhẹ nhàng lên tiếng, được rồi, nhà mình còn rất nhiều thời gian nói chuyện, không thể đứng ở cửa mãi được. Bác trai nhà Uyên, chúng ta vào bàn chuyện tiếp. Nói rồi anh bế Minh Minh lên, nâng cô dậy, đưa vào ngồi ở ghế cạnh vị trí ba cô sẽ ngồi. Dì Lan đẩy xe của ba cô vào bàn, anh đặt Minh Minh sang phía còn lại của bà Nhã Uyên, rồi di chuyển sang ngay cạnh cô. Dì Lan ngồi đối diện bọn họ. Nhã Uyên không kìm được mà để nước mắt rơi lã chã. Anh lấy khăn giấy lau cho cô rồi trêu chọc. Bác xem, cô ấy lớn thật rồi mà vẫn như một đứa trẻ. Sau này con ở cùng chắc sẽ vui lắm. Ba cô mỉm cười. Vĩnh Hy, thật tốt cho mẹ con Nhã Uyên đã gặp được con. Cô giật nhẹ khăn giấy trên tay anh rồi bất ngờ liếc anh, lại nhìn ba mình. Hai người bọn họ đang nói chuyện gì vậy? Sao cô nghe mà không có hiểu? Cô đâu biết được, Vĩnh Hy đã cho người đi tìm ba cô từ lâu. Sáng nay, anh đã đích thân về nhà cô, kiên trì gặp ba cô, rồi giải thích cho mấy hiểu chuyện năm xưa. Lần đầu cô bị lên tin thất thiệt là do đồng nghiệp chơi xấu. Lần thứ hai cô bị lên tin với anh là do mẹ anh cố tình hãm hại. Đúng là cô đã nhận tiền của nhà họ Võ, xong tiền đó là để chữa bệnh cho ông. Dì Lan cũng thừa nhận đã nhìn thấy mẹ anh và cô gặp nhau ở quán cà phê gần bệnh viện. Sau đó cô cầm tiền về đưa cho bà, chi trả viện phí cho ông và đền bù thiệt hại cho gia đình bệnh nhân. Nghe xong, bà cô đã hết sức hối hận và nhờ anh kết nối để gặp được mẹ con cô. Không muốn ba anh hiểu nhầm mối quan hệ của cô với anh, cô lên tiếng. Ba, hôm nay nói chuyện của ba thôi, chuyện của con và Minh Minh hôm nào con sẽ kể cho ba nghe. Nói rồi, cô hỏi chuyện ba cô và dì Lan. Mấy năm nay hai người thế nào rồi? Tại sao chân ba cô thành ra thế này? Dì Lan kể, sau khi cô rời đi mà không liên lạc, ba cô rất hối hận đã lên thành phố tìm. Đến nhà trọ thì cô đã dọn đi, đến trường học hỏi các thầy cô giáo. Họ nói cô đã bảo lưu kết quả học tập và không để lại địa chỉ liên lạc. Ông trở về buồn bã, không ăn không ngủ được, rồi phát sinh tai biến mạch máu não. Lần đó suýt mất mạng, may mà cứu được, nhưng nửa người phía dưới của ông không cử động được bình thường. Mấy năm nay, ba con và dì đều cho người đến trường tìm con, nhưng không được. May mà gần đây Vĩnh Hy tìm đến chúng ta mới biết được tin tức của con. Nhã Uyên nắm bàn tay xương gầy của ba, nức nở nói, ba, con xin lỗi, lẽ ra con không nên cắt đứt liên lạc với ba, con cứ nghĩ ba không cần đứa con này nữa. Nhã Uyên, là ba phải xin lỗi con. Ngày hôm đó ba giận quá mà mắng con rất thậm tệ. Ba không nên như thế, ba cũng không nên dùng những lời lẽ đó để nói về mẹ con. Nhã Uyên nhắm mắt nhớ lại những câu nói sắc nhọn như dao găm vào tim cô suốt bao năm nay. Hôm nay đã được gỡ bỏ. Hôm đó ông đã nói với cô rằng ông thật hối hận vì đã yêu mẹ cô, để rồi sinh ra đứa con gái lăng loàn mất nết giống bà ấy. Ba, tất cả đã qua rồi, con sẽ quên hết những chuyện này, ba cũng đừng nhớ đến nữa. Nhã Uyên, cảm ơn con đã tha lỗi cho ba, còn chuyện này nữa ba chưa cho qua được. Vừa nói, ông vừa nhờ dì Lan mở chiếc túi lấy ra một cuốn sổ tiết kiệm. Đây là số tiền năm xưa con bán mình để cứu ba. Ba và dì Lan bàn nhau bán một mảnh đất đi để đổi lấy cuốn sổ tiết kiệm này. Ba đưa cho con để trả lại cho mẹ Vĩnh Hy. Ba, con không cầm tiền của ba đâu. Nhã Uyên cảm động nhìn cuốn sổ tiết kiệm lắc đầu. Vĩnh Hy thấy thế thì lên tiếng. Bác trai, chuyện của mẹ cháu bác không cần để ý. Năm xưa bà ấy làm thế cũng không vì mục đích tốt đẹp gì. Cho dù bà ấy có mục đích gì đi chăng nữa thì bác cũng không muốn con gái bác phải cúi đầu trước nhà họ Võ. Cháu sẽ bảo vệ cô ấy. Nhã Uyên không cần phải cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhã Uyên không sai. Ngay từ năm đó cháu đã thật lòng thích cô ấy rồi. Tốt, Vĩnh Hy, bác tin tưởng cháu. Nhã Uyên hết nhìn Vĩnh Hy lại nhìn ba mình đang cụm ly uống rượu vang với nhau. Cô khẽ mím môi, không muốn phá hỏng hòa khí này. Cô hơi liếc anh thắc mắc, những lời anh nói là có ý gì vậy? Có thật như thế không? Họ nói chuyện đến tận quá 11 giờ đêm. Minh Minh vui mừng được gặp ông bà ngoại, liền tíu tít với ông ngoại suốt buổi. Ngày mai là chủ nhật, Vĩnh Hy giữ ông Khải Đình và bà Lan ở lại thành phố một ngày. Anh sẽ đưa ông đi gặp chuyên gia hàng đầu về thần kinh và giải phẫu học để kiểm tra lại hai chân cho ông. Ông Khải Đình lắc đầu từ chối, nói ông đã quen với chiếc xe lăn này rồi. Song Nhã Uyên không muốn đầu hàng nên nói: "Ba, anh ấy quen biết nhiều, ba để anh ấy đưa ba đi khám, biết đâu có cơ hội phục hồi thì sao?" Ông Khải Đình cảm động vì con gái lo cho mình. Nhìn Minh Minh rồi nhìn con gái, ông Khải Đình lưu luyến muốn ở lại thêm với con cháu, liền gật đầu. Lúc đưa ông Khải Đình và bà Lan về khách sạn, Minh Minh ngồi cạnh, được ông ngoại kể chuyện cho nghe vô cùng thích thú. Ông Khải Đình liền hỏi thằng bé: "Hay là đêm nay Minh Minh ở lại với ông bà? Lần đầu gặp Minh Minh, ông ngoại thấy nhanh quá, vừa gặp đã phải tạm biệt rồi. Minh Minh có thích ở lại khách sạn không?" "Con có thích ông ngoại ơi." Thằng bé phấn khích, xong chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang hỏi mẹ: "Có được không mami?" Nhã Uyên nhìn con chưa kịp trả lời, người đàn ông đang trực tiếp lái xe đã lên tiếng: "Được chứ, được chứ. Nhã Uyên, Minh Minh thiệt thòi suốt bao nhiêu năm nay, em nên cho cơ hội thằng bé được gần gũi ông bà." Cô hơi mím môi rồi khẽ gật đầu: "Vâng, vậy đêm nay để thằng bé ở với ba và dì, sáng mai con sẽ đến khách sạn sớm. Đằng nào thì cũng về nhà, cô cũng cần không gian để nói chuyện riêng với anh. Chuyện anh đi sinh là thế nào, anh có ý gì khi tìm ba lại cho cô? Những câu nói mờ ám của anh với ba cô là thế nào, có cần một đáp án rõ ràng, không thể hoang mang như thế này mãi được." Vĩnh Hy lái xe đưa Nhã Uyên trở về nhà mình. Trên xe chỉ có hai người, không khí có chút ngượng ngùng. Vĩnh Hy bật một bản nhạc tiếng Anh quen thuộc, My Heart Will Go On, mà anh vẫn thường nghe. Giọng hát thánh thót của nữ ca sĩ Celine Dion phát lên khiến trái tim Nhã Uyên hẫng một nhịp. Cô nhìn sang anh, ánh mắt sửng sốt. Ca từ của bài hát như đưa cô phiêu du vô định trong căn phòng nhỏ từ nhiều năm trước. Một chàng trai đã vừa chơi đàn piano, vừa hát cho cô nghe bài này. Lúc đó cô còn quá nhỏ để cảm nhận về tình yêu, những giai điệu của bài hát thì suốt đời này cô không quên được. "Mỗi đêm trong những giấc mơ của em thấy anh, cảm nhận được như anh đang ở bên. Đó là cách em biết anh vẫn tồn tại." "Anh hay nghe bài này sao?" Nhã Uyên lên tiếng trước, xóa tan bầu không khí ám muội. "Ừ, đó là bài hát yêu thích của tôi. Không hiểu sao trong tiềm thức luôn có ai đó nhắc tôi về bài hát này, nhưng tôi không thể nhớ nổi. Có khi nào có liên quan đến em?" Vĩnh Hy quay sang hỏi cô. Cô nhìn anh lắc lắc đầu. "Nếu anh không nhớ thì đó là ký ức không quan trọng với anh, không cần phải cưỡng cầu." "Không, Nhã Uyên, tôi muốn nhớ lại. Những gì liên quan đến em tôi đều muốn tìm hiểu." "Không cần đâu, số mệnh đã định sẵn, chúng ta không thể chung đường." Vĩnh Hy nhíu mày không hài lòng nhìn cô trả lời: "Nhã Uyên, sau chuyện đêm qua mà em còn nói với tôi vậy sao?" Nhã Uyên hơi đỏ mặt, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sáng như sao của anh, liền bối rối quay mặt đi. "Đêm qua không có chuyện gì cả, tôi không nhớ gì hết." "Nhã Uyên," anh hơi lớn giọng, "có cần đêm nay tôi nhắc lại cho em nhớ không? Vậy tại sao anh lại đi sinh? Anh thế này là đang có ý gì? Anh đang trêu đùa với tôi sao?" Nhã Uyên liếc mắt nhìn anh lớn tiếng lại, nhưng ấm ức ngày hôm nay cô nói cho ra bằng hết. Một mình anh ta biết to tiếng chắc. Vĩnh Hy nhìn khuôn mặt gườm gườm của cô, phì cười. Thấy bản mặt đáng ghét của anh ta, cô liền quay đi. "Không thèm nói chuyện. Nào, quay lại đây xem nào." Vĩnh Hy hẩy hẩy tay cô. Xong cô hất tay anh ra. Đang lái xe không tiện đôi co nên anh mỉm cười nói: "Lát về tắm rửa xong chúng ta gặp nhau nói chuyện. Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với em." Nhã Uyên mím môi hơi lườm anh: "Cái gì mà nghiêm túc chứ? Là anh nói đấy nhá, lát nữa đừng có mà thiếu nghiêm túc với tôi." Thấy cô trà treo, anh bật cười, xoa xoa đầu cô. Cô hất tay anh ra rồi nhìn ra ngoài cửa kính, im lặng suốt quãng đường về nhà. Vĩnh Hy tập trung lái xe, cũng không nói gì thêm. Về đến nhà, hai người vào phòng riêng tắm rửa. 20 phút sau, Vĩnh Hy đã xong. Theo thói quen, liền xuống quầy bar làm một ly rượu. Nhưng không hiểu sao hôm nay tủ rượu lại khóa. Anh lục tung mấy ngăn bàn gần đó, không thấy chìa khóa đâu. Gọi cho thím Tư hỏi, thím nói cô chủ mới sắp xếp lại nên thím cũng không cầm chìa. Anh hơi nheo mắt nhìn về phía phòng cô, rồi cầm theo một ly rượu vang trống rỗng, tiến vào trong phòng, đứng vắt chéo chân, dựa vào bàn làm việc của cô chờ đợi. Cô vừa tắm vừa suy nghĩ, lát nữa đối mặt với anh nên nói gì, còn nữa cần phải kiềm chế thế nào nếu như anh ấy lại hành động giống đêm qua. Mặt cô tự nhiên đỏ lên. Ai, thật là tự dưng lại cho Minh Minh ở với ông ngoại. Đúng là mình rất ngốc. Mở cửa phòng tắm bước ra, theo bản năng cô giật mình sợ hãi, hú hồn. Người đàn ông trong bộ pyjama màu đen đang đứng nơi góc phòng cô. Cổ áo pyjama không cài hai cúc trên, để lộ mình săn chắc quyến rũ. Phản xạ tự nhiên, cô nuốt nước miếng, giống như là mình đang khát nước lắm ấy. Xấu hổ về hành động này, cô lên tiếng để át đi vẻ bối rối. Anh định dọa người hay sao mà vào phòng của tôi? Tôi nhớ là tôi đã chốt cửa rồi cơ mà. Tôi có chìa khóa. Vĩnh Hy mỉm cười, giọng tỉnh bơ. Cô khẽ trong mày không vui. Cô quên mất đây chính là nhà anh, phòng nào mà anh chẳng vào được. Thấy gương mặt nhăn nhó của cô, anh đưa ly vang trống rỗng lên cho cô xem. Muốn mời em một ly vang thượng hạng cho dễ ngủ, nhưng nghe nói ai đã khóa tủ rượu của tôi lại rồi. Em để chìa khóa ở đâu? Để tôi lấy mời em. Chúng ta ra quầy bar vừa uống vừa nói chuyện. Cô hơi liếc mắt nhìn anh, biết anh đã phát hiện ra việc cô ngăn không cho anh uống rượu, nhưng vẫn cứng rắn. Cô không muốn dạ dày anh ấy sẽ tổn thương thêm nữa, nên lắc lắc đầu. Không, tôi không biết uống rượu. Vậy à, tập uống đi. Rượu đôi khi có những tác dụng rất tốt. Vĩnh Hy, tốt gì chứ? Anh hãy bỏ rượu đi. Rượu đang tàn phá sức khỏe của anh đấy. Tôi nghe nói anh thường xuyên phải đến bác sĩ chữa dạ dày. Vĩnh Hy cười thản nhiên, nhìn cô nói. Trần Kỳ lại bép xép với em à? Cái đồ phản chủ này, tháng này tôi sẽ trừ lương. Anh ta chỉ vô tình nói ra thôi chứ không cố ý. Đừng có phạt người ta. Nhã Uyên cuống quýt, sợ ảnh hưởng đến người vô tội. Nếu em đồng ý uống với tôi mấy ly, thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu ta. Vĩnh Hy, đừng chủ quan sức khỏe của mình mà. Anh hãy nghiêm túc bỏ rượu đi, tôi sẽ giúp anh. Em định giúp bằng cách nào? Vĩnh Hy mỉm cười, đặt chiếc ly rượu rỗng xuống bàn, rồi từ từ tiến lại phía cô. Nhã Uyên sợ sệt lùi lại, lưng cô áp sát vào chiếc tường lạnh lẽo. Thật may là tối nay ý thức được chỉ có cô và anh chung một nhà, nên cô ăn mặc khá kín đáo. Trên người cô là một bộ đồ ngủ pyjama ngắn tay màu hồng, bên trong có nội y đầy đủ. Vĩnh Hy ép sát cô vào tường, nhìn gương mặt có nét sợ hãi của cô mà cảm thấy kích thích, giống như thợ săn đã tóm được con mồi. Anh nhìn bộ đồ kín cổng cao tường của cô, liền tỏ ý không hài lòng, buông giọng cợt nhả. Em mặc đầy đủ thế này mà làm gì chứ? Lát chúng ta lại mất công cởi ra. Vĩnh Hy! Cô nghiến răng nói rồi điên tiết, dùng lực nhẹ ở đầu gối nâng lên huých vào cậu nhỏ của anh một phát. Anh bất ngờ không kịp trở tay, đau đến há miệng. Em giúp tôi kiểu này đấy à? Đáng đời, đồ lưu manh nhà anh. Là em nói tôi lưu manh đấy nhá. Nói rồi Vĩnh Hy mạnh mẽ cúi xuống hôn cô, khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng. Đề phòng trường hợp cô dùng chân phản ứng, đùi anh dùng lực ép sát vào giữa hai chân cô một cách mờ ám. Một tay anh giữa đầu, một tay anh siết chặt vòng eo, làm cho cô không thể giãy dọn. Kỹ thuật hôn của anh lúc nào cũng điêu luyện như thế, khiến Nhã Uyên hồn bay phách lạc, không muốn tiếp nhận cũng không thể phản đối. Cô thậm chí còn có ý nghĩ, hay là cứ thả trôi cảm xúc theo nụ hôn này vì nó quá đỗi ngọt ngào. Trái tim cô dạo rực như có ai đó thắp lửa, cả cơ thể bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa của dục vọng. Cô đứng không vững, phải dùng hai tay siết chặt eo anh để đứng vững, miệng hơi hé mở phối hợp theo nhịp điệu hôn, lúc nhanh lúc chậm, lúc cuồng nhiệt đến cháy bỏng. Hôn nhau đủ sâu anh mới bỏ cô ra, rồi chạm trán mình vào trán cô mỉm cười. Giờ thì em đã biết thế nào là lưu manh chưa? Nhã Uyên cắn chặt môi, tức giận không nói thành lời. Cô khẽ nâng chân mình, rồi di xuống chân anh thật mạnh, làm cho anh đau. Cả hai người đều đi dép bằng vải bông trong nhà, nên Vĩnh Hy chỉ khẽ nhói đau. Anh vờ rên rỉ, đừng mâu sát anh, chúng ta là người một nhà mà. Một nhà ư? Một nhà nhưng thân ai người nấy lo. Anh đang làm quá phận của một người nhà như cam kết lúc đầu rồi đấy. Nếu anh không làm quá lên, làm sao hôm qua chúng ta có một đêm ngọt ngào như thế được chứ? Lời anh nói khiến cô đỏ mặt, đổ gục vào vai anh xấu hổ, đập đập anh mấy cái. Anh giữ tay cô lại rồi nói, Nhã Uyên, chúng ta nói chuyện đi. Được, nói chuyện nghiêm túc, ra phòng khách. Cô chủ động đề nghị rồi đẩy anh ra, bước ra phòng khách trước. Anh cầm theo chiếc ly thủy tinh, mỉm cười đi theo. Các bạn vừa lắng nghe tập 8 bộ truyện mới của tác giả Trang Nguyễn. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo.